Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3594, chương 3594, tàn sát. Thời gian tĩnh chỉ, hư không tất cả đều vì đình chỉ, mà Diệp Lăng kiếm vẫn như cũ tản ra sắc bén kiếm uy. Như trước giết đến cái kia Tu La bộ tộc lão tứ trước mặt. Không được, không được. Lão tứ gào khóc giống giận, hắn muốn phản kháng, nhưng là căn bản tránh thoát không được cái này chủng vô giải trạng thái. Hơn nữa, chẳng bao giờ ở mênh mông tinh không hành tẩu qua hắn. Cái nào biết rõ làm sao phá vỡ thời gian tĩnh trì. Đợi được hắn vừa muốn phá vỡ thời điểm, Diệp Lăng kiếm đã giết đến trước mặt của hắn. Phốp, kiếm gãy. Ngạnh sinh sinh sát nhập đến trán của hắn chính trung ương chỗ. Nhất đám huyết hoa trong nháy mắt phun ra ngoài. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình. Vậy mạnh mẽ sinh mệnh lực, bị một cổ lực lượng bẻ gãy nghiền nát một dạng. Sinh mẫn diệt thành cạn bã. Đầu óc của hắn càng là trong nháy mắt này thành một mảnh tương hồ. Thân ảnh một tiếng ầm vang đập ngã tại trên đất. Hoàn toàn không có chút khí tức nào. Trong nháy mắt, nhất tôn vô địch một dạng thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ đập phải ở trong tinh không. Trong thân thể ngoại trừ tĩnh mịch lạnh lẽo bên ngoài, không có chút khí tức nào. Diệp Lăng, lão tử muốn mạng của ngươi. Lão tứ, lão tử muốn đem ngươi cho tháo thành tám khối. Diệp Lăng nhận lấy cái chết. Gào khóc gào, trong nháy mắt. Xa chỗ cái kia hai đại cự đầu hoàn toàn phát cuồng. Mắt đỏ hạt châu, hướng về phía Diệp Lăng liền giết qua đây. Khí tức biêu hãn dường như sấm sét. Bọn họ phảng phất là mang theo một tòa huyết hồ tựa như. Từ trong ra ngoài tản ra sặc sỡ sát cơ. Ảnh hưởng toàn bộ chư thiên. Không chịu nổi một kích. Diệp Lăng mang theo trong tay kiếm gãy. Nhìn trước mặt hai đại cự đầu đánh tới, nghiêm nghị cười một tiếng, bá, tay hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, một đóa yêu giá bỉ ngạn hoa, theo đầu ngón tay của hắn liền bão bay ra ngoài, hướng một cái đầu sỏ nhanh chóng bay đi. Ba, cái kia nguyên bản khí thế hung hung đầu sỏ, đang bị bỉ ngạn hoa tiến vào trong cơ thể một khắc kia. Thân thể trong nháy mắt hơi ngừng. Mà sau khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, ở hắn thân lên, từng đạo bạch sắc ánh sáng là giao thoa tung hoành, siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua phảng phất đưa hắn cắt đứt ra tựa như, rất là khủng bố, không được, không được, đầu sỏ trợn to hai mắt, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, nhị đệ, một vị khác đầu sỏ cũng là dừng bước lại. Bất khả tư nghị nhìn nhị đệ của mình, hắn căn bản muốn không minh bạch, vì sao một đóa hoa mà thôi, hội khủng bố như vậy. Rầm rầm hiu, trong nháy mắt, cái kia Tu La nhất tộc nhị đệ sâu hít một hơi khí lạnh. Thân thể đột nhiên đùng đùng rung động kịch liệt đứng lên, mà sau từng đạo bạch quang, theo thân thể của hắn trực tiếp xuyên thấu, thân thể lên. Đều là bạch quang trùng kích, nhìn người là vẻ mặt kinh hoàng, làm bạch quang tiêu tán về sau. Cái này Tu La nhất tộc nhị đệ, thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất lên, con mắt còn trừng tròn xoe, thân trên lại sớm đã không có cái gì sinh cơ, chết không nhắm mắt, một đóa bỉ ngạn hoa giết một người. Cái này thủ đoạn đem duy nhất. Còn đứng ở Diệp Lăng cách đó không xa đại ca dọa cho cả người run run. Hắn căn bản không thể tin được. Thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Huynh muội bọn họ bốn người đánh tới. Bây giờ hai người bị giết. Một cái bị vây ở tinh quang chảy xuôi tháp trung. Căn bản không thể động đậy. Bên trong sát phạt lực kinh thiên. Dù cho xuất hiện chỉ sợ cũng là vết thương thật mệt mỏi. Duy chỉ có hắn một cái người, vẫn là thương thế gia thân. Cái này, hắn làm sao có thể tưởng tượng. Tới lúc, hắn cảm thấy bốn người bọn họ giết tới, đã là đại tài tiểu dụng. giết Diệp Lăng chẳng qua nhất người một đầu ngón tay là có thể ung dung đâm chết. Nhưng là bây giờ, hắn lại phát hiện sự tình căn bản không giống hắn nghĩ như vậy. Có chút quỷ dị a. Còn lại hạ ngươi, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hướng phía trước đi tới. Ngươi, muốn chết, có biết hay không, chúng ta chính là Tu La bộ tộc. Chúng ta đứng sau lưng đại viên mãn lão tổ. Ngươi nếu dám xuất thủ, hắn phải giết ngươi toàn bộ ra, diệt ngươi cả nhà, lập tức quỳ xuống. Ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Duy nhất còn dư lại đầu sỏ vẫn như cũ tâm thần giống giận, phảng phất không biết sợ hãi tựa như. Đại viên mãn, Diệp Lăng lãnh cười lạnh. Hiện nay cái này đại viên mãn, có phải hay không có chút nhiều lắm? Cái nào chủng tộc sau lưng đều nhảy nhót đại viên mãn, nhưng là sợ người khác lại không dọa được hắn. Diệp Lăng a, ta giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Diệp Lăng lời nói rất là băng lãnh, giống như một đem băng lãnh phong đao tựa như. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh phi thẳng đến đầu sỏ bôn tập giết tới, tốc cực nhanh. Đợi được đầu sỏ phản ứng lại thời điểm, Diệp Lăng đã giết đến trước mặt của hắn. Lão tử liều mạng với ngươi, tự bảo. Rầm rầm rầm, cái này cự đầu phản ứng tựa hồ có hơi lớn, dĩ nhiên trong chớp mắt tựu muốn tự bảo. Nhìn Diệp Lăng đều cảm giác được một tia kinh hãi, cái này tính tình có phải hay không quá đại. Từng tia khủng bố lực theo hắn thân trên bắt đầu tiết ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hơn nữa đã đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Một khi chân chính bạo phát, sợ rằng Diệp Lăng không chết cũng phải tàn phế. Đây chính là nhất tôn thánh tôn hậu kỳ nhân vật vô địch a. Muốn tự bạo sát nhân, toàn bộ mênh mông trong tinh không cũng không có mấy người giống như này quyết đoán. Nhưng là hắn dám, chết chết chết, theo ta đi tìm chết đi. Cái kia cả người đã huyết quang bính phát Tu La bộ tộc đầu sò rất là kích thích kích động quát. Bọn họ chủng tộc này phảng phất căn bản không được biết cái gì gọi là làm sợ, dù cho tự bảo đều kích động như vậy cùng kích thích. Nhưng mà người cao hứng quá sớm. Sau một khắc, Diệp Lăng nhếch miệng cười một tiếng, cái kia nguyên bản vẻ mặt kích thích cùng giữ tợn đầu sỏ khuôn mặt lên, trong nháy mắt bị khủng hoảng lấy thay mặt. Hắn rốt cục sợ, bởi vì hắn cảm giác được trong cơ thể mình đã triệt để bộc phát ra lực lượng. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, bắt đầu thu trở về, tựa hồ lại chui trở về. Hơn nữa chính hắn không cách nào khống chế. Kinh hoàng, hoảng sợ, sợ hãi, hắn là thật sợ, chính mình muốn tự bảo, đến bây giờ cũng không pháp thi triển, đổi thành ai cũng không cách nào tưởng tượng a. Hắn nào biết đâu rằng, đây là thời gian rút lui. Ngươi, đáng chết, hưu. Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, hướng nam tử đan điền chỗ hung hăng đâm một cái, một kiếm chui vào đến cái kia đan điền bên trong, cường đại thần lực hóa thành sóng to gió lớn, trong nháy mắt đem hắn bên trong đan điền thần hải cho vỗ nát bấy. Phốc phốc phốc, cái này đầu sỏ rốt cục có thể cử động, nhưng là thời khắc này hắn lại cũng chỉ có thể dường như lá rụng một dạng không ngừng đung đưa, thân trên huyết vụ không ngừng nổ tung. Hắn há hốc mồm, hoàn toàn lâm vào dại ra bên trong, não động sụp xuống. Vì sao? Đây hết thảy đến cùng vì sao? Hắn căn bản không nghĩ ra a. Không có đã tiến vào mênh mông tinh không, không có tiếp xúc được qua thời gian phép tắc chân chính khủng bố, hắn nơi nào sẽ biết đây là cái gì? Làm như thế nào phản kháng? Chết đi! Táp! Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên hung ác độc địa, cổ tay lôi kéo, đáng sợ kia kiếm gãy theo hắn đan điền bỗng nhiên tất cả, dĩ nhiên đem cả người hắn cho ngạnh sinh sinh một phân thành hai. Phù phù, một tôn đầu sỏ tàm chết ở Diệp Lăng trong tay. Tam vị thánh tôn hậu kỳ nhân vật khủng bố, kiêu ngạo liền nửa khắc chung thời gian cũng chưa tới, liền hoàn toàn bỏ mạng ở Diệp Lăng trong tay, thần hồn câu diệt, mà này lúc duy nhất còn kiên trì chính là bị tinh thần tháp sở trấn áp nữ đầu sò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.